đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được đảnh lễ, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Này các tỷ kheo, đây là nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện thứ ba, hạnh phúc, an lạc. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu với những giới, được bậc thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị bể dụng, không bị điểm chấm, không bị uế nhiễm, đưa đến giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định. Này các tỷ kheo, đây là nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện thứ tư, hạnh phúc, an lạc. Này các tỷ kheo, bốn nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này đem lại an lạc thuộc thiên giới, là quả lạc vị thục, dẫn đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 2. Ai tin tưởng Như Lai, bất động khéo an trú, ai tinh giới hiền thiện, bậc thánh khen mến chuộng, ai tịnh tín chúng tăng, với cái nhìn chánh trực, người ấy được họ gọi không phải là người nghèo. Đời sống người như vậy không phải đời trống rỗng. Do vậy, tính và giới, tịnh tín và thắng pháp, bậc trí chú tâm niệm, lời dạy của chư Phật. Mục 53. Sống chung. 1. Một thời Thế Tôn đang đi trên con đường giữa Madhura và Veranda, và nhiều nam gia chủ và nữ gia chủ cũng đang đi trên con đường giữa Madhura và Veranda. Rồi Thế Tôn từ trên đường bước xuống, đến ngồi dưới một gốc cây từ chỗ đã được sửa soạn. Các nam gia chủ và nữ gia chủ thấy Thế Tôn ngồi dưới gốc cây, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các nam cư sĩ, nữ cư sĩ đang ngồi một bên. 2. Này các gia chủ, có bốn loại sống chung này, thế nào là bốn? Đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ. Đê tiện nam sống chung với thiên nữ. Thiên nam sống chung với đê tiện nữ. Thiên nam sống chung với thiên nữ. 3. Và này các gia chủ, thế nào là đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ? Ở đây, này các gia chủ, người chồng sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh, trong các dục, nói láo, đắm say rượu men, rượu nấu, ác giới, tánh ác, sống ở gia đình với một tâm bị cấu uế, sang tham chi phối, nhiếc mắng, chửi rủa các sa môn, bà la môn, còn người vợ cũng sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men, rượu nấu, ác giới, tánh ác, sống ở gia đình với một tâm bị cấu uế sang tham chi phối. Như vậy, này các gia chủ, là đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ. 4. Và này các gia chủ, thế nào là đê tiện nam sống chung với thiên nữ? Ở đây, này gia chủ, người chồng sát sanh, nhiếc mắng chửi rủa các sa môn bà la môn, còn người vợ từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, có giới, thiện tánh, sống ở gia đình, không với tâm bị cấu uế sang tham chi phối, không có nhiếc mắng chửi rủa các sa môn bà la môn. Như vậy, này các gia chủ, là đê tiện nam sống chung với thiên nữ. 5. Và này các gia chủ, thế nào là thiên nam sống chung với một đê tiện nữ? Ở đây, này các gia chủ, người chồng từ bỏ sát sanh, không có nhiếc mắng chửi rủa các sa môn bà la môn, nhưng người vợ là người sát sanh, lấy của không cho, nhiếc mắng chửi rủa các sa môn bà la môn. Như vậy, này các gia chủ, là thiên nam sống chung với đê tiện nữ. 6. Và này các gia chủ, thế nào là thiên nam sống chung với thiên nữ? Ở đây, này các gia chủ, người chồng từ bỏ sát sanh, không nhiếc mắng chửi rủa các sa môn bà la môn, và người vợ cũng là người không sát sanh, không nhiếc mắng chửi rủa các sa môn bà la môn. Này các gia chủ, có bốn loại chung sống này. 7. Cả hai là ác giới, sang tham và nhiếc mắng, cặp vợ và chồng ấy

xứng đôi. Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vahaga tại núi Sumsumara, rừng Phe Sakala ở vườn Nai. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ gia chủ cha Nakula. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, rồi gia chủ cha Nakula và nữ gia chủ mẹ Nakula đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ cha Nakula bạch Thế Tôn. 2. Từ khi nữ gia chủ mẹ Nakula được đem về đây cho con, khi con còn trẻ nhỏ, con không bao giờ biết con có điều gì xâm phạm đến vợ con, cho đến ý nghĩ cũng không, chứ đừng nói gì đến thân. Vì rằng bạch Thế Tôn, chúng con muốn thấy mặt nhau trong đời này, mà còn muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa. Nữ gia chủ mẹ Nakula bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, từ khi con được đem về đây cho gia chủ cha Nakula, thì con còn trẻ nhỏ, con không bao giờ biết con có điều gì xâm phạm đến gia chủ cha Nakula, cho đến ý nghĩ cũng không, chớ đừng nói gì đến thân. Vì rằng bạch Thế Tôn, chúng con muốn thấy mặt nhau trong đời này, mà còn muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa. Vậy này các gia chủ, khi cả hai vợ và chồng muốn thấy mặt nhau trong đời này, và cũng muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa, và cả hai người là đồng tính, đồng giới, đồng thí, đồng trí tuệ, thời trong đời hiện tại, các người được thấy mặt nhau, và trong đời sau, các người cũng được thấy mặt nhau. Cả hai tính bố thí, sống chế ngự chánh mạng, cả hai vợ chồng ấy nói lời thân ái nhau, đời sống nhiều hạnh phúc chờ đợi hai người ấy. Kẻ thù không thích ý cả hai giới hạnh lành, ở đây sống theo pháp, giữ cấm giới đồng đẳng. Cả hai giới hạnh lành sống quan hỷ thiên giới, thân quan được thỏa mãn, đúng với điều sở cầu. 156. Xứng đôi. Kinh này giống như kinh trước, nhưng chỉ bắt đầu với lời của Thế Tôn dạy và nói cho các tỷ kheo. 157. Suppavasa. 1. Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Cô Ly, tại thị trấn của dân chúng Cô Ly tên là Sajanela. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ của Suppavasa, người dân Cô Ly. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, rồi Suppavasa, người dân Cô Ly, sau khi tự tay mời Thế Tôn, dùng cho đến thỏa mãn các món ăn loại cứng và loại mềm. Rồi Suppavasa, thuộc dân tộc Cô Ly, sau khi Thế Tôn ăn đã xong, tay đã rời khỏi bát, liền ngồi xuống. Trang 671. Sau khi cho an lạc, người cho được chia phần an lạc, hoặc thuộc cõi trời, hoặc thuộc cõi người. Sau khi cho sức mạnh, người cho được chia phần sức mạnh, thuộc cõi trời hay cõi người. Này Suppavasa, thì thánh nữ đệ tử bố thí đồ ăn, bố thí bốn sự này cho những người nhận. 3. Cho đồ ăn khéo làm, sạch, thù diệu, vị ngon. Nàng với sự cúng dường, bố thí vị chánh trực, những vị sống chánh hạnh, là những bậc đại hành, giới đức gặt công đức, lại được quả to lớn, bậc hiểu biết thế gian, có lời tán thán nàng, ức niệm tế đàn dạy, họ dạo quanh thế giới, với tâm tư hoan hỷ, nhiếp phục gốc sang tham, không bị ai chỉ trích, chứng đạt được cõi trời. Mục 58. Sudatta. 1. Rồi gia chủ Anathapindika đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anathapindika đang ngồi một bên. 2. Này gia chủ, bậc thánh đệ tử bố thí đồ ăn, bố thí bốn sự cho người nhận. Thế nào là bốn? Cho thọ mạng, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh. Sau khi cho thọ mạng, người cho được chia phần thọ mạng thuộc chư thiên hay loài người. Sau khi cho dung sắc, người cho được chia phần dung sắc thuộc chư thiên hay loài người. Sau khi cho an lạc, người cho được chia phần an lạc thuộc chư thiên hay loài người. Sau khi cho sức mạnh, người cho được chia phần sức mạnh thuộc chư thiên hay loài người. Này gia chủ, người thánh đệ tử bố thí món ăn, bố thí bốn sự này cho người nhận. 3. Những ai khéo chế ngự, sống nhờ người bố thí, ai tùy thời nhiệt thành, bố thí đồ ăn uống, đem lại cho các vị. Bốn sự kiện như sau: cho thọ mạng, dung sắc, cho an lạc sức mạnh, vị bố thí thọ mạng, vị bố thí sức mạnh, người bố thí an lạc, người bố thí sức mạnh, thọ mạng dài danh xưng, giàu sanh tại chỗ nào. Mục 59. Các đồ ăn. 1. Người bố thí đồ ăn. Này các tỷ kheo, bố thí bốn sự cho người nhận. Thế nào là bốn? Cho thọ mạng, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh. Sau khi cho thọ mạng, được chia phần thọ mạng thuộc chư thiên hay loài người. Sau khi cho dung sắc, cho an lạc. Sau khi cho sức mạnh, được chia phần sức mạnh thuộc chư thiên hay loài người. Này các tỷ kheo, người bố thí các món ăn, bố thí bốn sự này cho người nhận. 2. Những ai khéo chế ngự, sống bố thí người khác. Ai tùy thời nhiệt thành, bố thí đồ ăn uống, đem lại cho các vị bốn sự kiện như sau: cho thọ mạng, dung sắc, cho an lạc sức mạnh, vị bố thí thọ mạng, vị bố thí dung sắc, người bố thí an lạc, người bố thí sức mạnh, thọ mạng dài danh xưng, giàu sanh tại chỗ nào. Mục 60. Bổn phận người gia chủ. Rồi gia chủ Anathapindika đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anathapindika đang ngồi một bên: thành tựu bốn pháp. Này gia chủ, vị thánh đệ tử bước vào con đường thích đáng của người gia chủ. Con đường đem lại tiếng tốt, con đường đưa đến cõi trời. Thế nào là bốn? Ở đây, này gia chủ, vị thánh đệ tử hộ trì chúng tỷ kheo, hộ trì chúng tỷ kheo với y, hộ trì chúng tỷ kheo với đồ ăn khất thực, hộ trì chúng tỷ kheo với sàng tọa, hộ trì chúng tỷ kheo với dược phẩm trị bệnh. Thành tựu với bốn pháp này, này gia chủ, vị thánh đệ tử bước vào con đường thích đáng của người gia chủ. Con đường đem lại tiếng tốt, con đường đưa đến cõi trời. Bậc hiền trí thực hiện con đường thật xứng đáng của người làm gia chủ, hộ trì bậc có giới, bậc sở hành chân chánh, hộ trì giới y áo, giới đồ ăn khất thực, sàng tọa, thuốc trị bệnh, công đức họ tăng trưởng, thường hằng ngày lẫn đêm, do làm nghiệp hiền thiện, đi đến cảnh chư thiên.